gả cho tổng tài trai bao. Chương 5, bà ăn no căng diều liền tránh đi, 3/3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi cửa mở, nhìn thấy Tần Lạc Y bắt đầu cờ trách chị gái, vì sao chị lại ở nơi này chứ, xe cũng không lái vào được vì gặp được chị mà em phải đi biết bao lâu, mệt mỏi chết em rồi. Chị Văn, vì sao em lại đến đây? Vào nhà nghỉ một lát đi, chị đi rót nước cho em. Tần Lạc Y nhìn thấy em gái của mình tìm tới nơi này, trong nháy mắt kinh ngạc thế nhưng trên mặt lại bất động mảy may. Kỳ thực cô nhìn thấy trên mặt Tần Chỉ Văn khinh bỉ, cô cũng biết Chỉ Văn không thể đơn thuần tìm đến mình, thế nhưng cô chỉ có thể làm bộ không biết. Không cần bận bịu chị, lát nữa em còn phải đi thử áo cưới, liền không đi vào. Hơn nữa chị cũng không phải không biết, em xưa nay đều không quen uống nước từ hệ thống cung cấp nước. Tần Chỉ Văn giống như thân mật kéo lại người phụ nữ chuẩn bị đi rót nước, kéo cô đứng bên cạnh mình. Em lập tức sẽ kết hôn với Quan Thành, cố ý tìm đến đây, chính là muốn chị tham gia lễ thành hôn của em và Quan Thành. Tần Chỉ Văn nhìn thấy trên người Tần Lạc Y mặc quần áo quá hạn, thậm chí trên người cũng không có một món đồ trang sức, đáy mắt là khinh bỉ không che giấu nổi. Đây chính là chị gái từ nhỏ được ba ba coi như bảo bối bảo vệ trong lòng bàn tay kia nha, bây giờ xuống cấp thành như vậy, cũng không biết ba ba nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào. Hôn lễ của em, chị làm sao có thể không đi? Tần Lạc Y nghe thấy em gái của mình sẽ kết hôn với cô Quan Thành, vốn cũng không có cảm nhận gì thế nhưng nghĩ đến tình hình của bản thân bây giờ, cô đến cùng vẫn có một chút không tự nhiên. Tần Chỉ Văn như là nhớ tới cái gì, kéo ống tay áo Tần Lạc Y mỉm cười mở miệng. Chị gái, lúc chị đi, đừng quên giới thiệu cho em vị anh rể kia nha. Tuy rằng nghề nghiệp của anh rể có chút khác với tất cả mọi người, nhưng nói thế nào cũng là con rể của Tần gia chúng ta, coi như là làm trai bao. À, chị gái, em không phải ý đó, chị biết đó, em chỉ là muốn thừa dịp hôn lễ này để ba mẹ nhìn thấy anh rể mà ba mẹ đều chưa từng thấy, người mà chị gái muốn gả cho. Tần Chỉ Văn nói xong lời này, liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, muốn từ trên mặt Tần Lạc Y đọc được tin tức lúng túng. Nhưng làm cho cô ta thất vọng chính là Tần Lạc Y vẫn không có thay đổi, mặc kệ là ban đầu trào phúng điều kiện cuộc sống của cô, hay là bây giờ miệt thị chồng cô đều vẫn rất bình tĩnh. Nhưng càng là bình tĩnh, cô ta càng có thể cảm nhận được sự khác thường của cô. Từ đại tiểu thư Tần gia người người hâm mộ, bỗng nhiên biến thành một cô hồn dã quỷ, ngay cả nhà cũng không có, mà vốn có thể trở thành người thừa kế Cố gia. Cố Quan Thành lại thành chồng mình, cô ta lại gắng gượng gả cho một trai bao chỉ có thể lấy lòng phụ nữ ở trên giường. Tần Chỉ Văn biết không có người nào có thể chịu đựng được chênh lệch trong lòng như vậy. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng Tần Lạc Y phản ứng như thế vẫn làm cho Tần Chỉ Văn có một loại ảo giác đấm đánh lên cây bông, cô ngược lại muốn xem Tần Lạc Y đến cuối cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Làm người phụ nữ của một tên trai bao, cô liền không tin, đợi đến ngày hôn lễ của mình, cô ta có thể chống đỡ được những lời đàm tiếu kia. Cách chương.